Viên cảnh sát kia vốn dĩ chỉ thấy một bóng người đảo qua, còn tưởng rằng là ma nên sợ tới mức giật mình, suýt nữa tè cả ra quần. Nhưng sau khi nhìn thấy bóng dáng mỏng manh kia, anh ta vội vàng kéo khóa quần, quát lên. Đứng lại! Lúc này, Nhiếp Nhiên còn chưa kịp nhấc chân rời đi thì đã bị gọi lại. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần. Sau đó, tiếng của viên cảnh sát kia lại vang lên. Cô, xoay người lại đây! Nhiếp Nhiên đứng đờ ra tại chỗ, cả người chìm trong bóng tối, không động đậy. Có nghe thấy không? Viên cảnh sát kia thấy cô vẫn không nhúc nhích, thì trong lòng càng thêm cảnh giác. Có chuyện gì sao, anh cảnh sát? Nhiếp Nhiên cố ý kéo thấp vành mũ, sau đó xoay người hỏi. Cô cảm thấy chỗ này, cách công ty của Lưu Trấn không xa. Nếu giờ đánh viên cảnh sát này bất tỉnh, nói không chừng còn đánh rắn động cỏ, vẫn nên án binh bất động thì tốt hơn. Cảnh sát nắm rùi cui trong tay, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đêm hôm khuya khoát, một mình cô đi lại trong ngõ nhỏ này làm gì hả? Mua thuốc lá. Mua thuốc lá ư? Câu trả lời ngắn gọn của Nhiếp Nhiên không thể khiến viên cảnh sát tin ngay. Anh ta quan sát từ trên xuống dưới người phụ nữ, nửa đêm không ngủ, còn mặc một bộ đồ đen kịt trước mặt. Cô như thế này, đi mua thuốc lá ư? Vâng. Rõ ràng cảnh sát không tin. Thế ư? Thế đưa thuốc lá ra cho tôi xem. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày, vốn dĩ không muốn gây ra sự động tĩnh lớn. Bây giờ xem ra chỉ có thể đánh ngất người thôi. Cùng lắm thì sau đó lại bắn tin lên cho Lệ Xuyên Lâm, bảo ông ta đẩy chuyện này xuống là được rồi. Nhanh lên! Cảnh sát kia thấy cô vẫn cúi đầu không động đậy, thì không nhịn được lên tiếng thúc giục. Dưới vành mũ, khóe miệng Nhiếp Nhiên khẽ nhếch lên, nói một câu. Vâng. Ánh mắt cô thoáng lạnh, một tay rũ xuống bên người, lập tức nâng lên. Nhưng mà đúng lúc này, chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên. Khoan đã. Giọng nói kia có phần quen thuộc, khiến cho hành động của cô khựng lại giữa không trung. Mà viên cảnh sát kia tự như không phát hiện ra sự nguy hiểm ở ngay bên cạnh, xoay người nhìn về phía người kia. Anh là ai? Người kia đi nhanh tới, sau đó lấy từ trong ngực ra một thẻ chứng nhận, gằn từng tiếng. Đội trưởng đội trọng án cục cảnh sát, Lệ Xuyên Lâm. Đội trọng án ư? Còn là đội trưởng nữa chứ. Viên cảnh sát tuần tra kia, sau khi xác định thân phận đối phương, thì lập tức đứng thẳng người chào Lệ Xuyên Lâm. Chào đội trưởng. Lệ Xuyên Lâm thoáng nhìn Nhiếp Nhiên, vẫn đứng yên không nhúc nhích trong bóng tối. Phát hiện cô không có hành động gì thì mới nói với viên cảnh sát kia. Đúng, ở đây không có chuyện của cậu nữa, cậu đi đi. Nhưng mà tôi vừa bắt được một phần tử khả nghi, còn chưa kịp hỏi han gì. Vị cảnh sát tận tụy với công việc kia, còn muốn thể hiện năng lực trước mặt lãnh đạo một chút. Kết quả lại bị một câu nói của Lệ Xuyên Lâm đuổi thẳng cổ. Tôi sẽ đích thân kiểm tra người này, cậu mau đi tuần đi. Rõ. Viên cảnh sát kia dù cảm thấy kỳ quái, nhưng lãnh đạo đã nói thế này rồi thì anh ta phải nghe thôi. Vì thế liền rời khỏi ngõ nhỏ. Lệ Xuyên Lâm biết viên cảnh sát đó có điều hoài nghi trong lòng, cho nên vẫn đứng thẳng ở đó không động đậy. Chờ đến khi bóng dáng anh ta hoàn toàn biến mất tại khúc rẽ, Lệ Xuyên Lâm mới túm lấy tay Nhiếp Nhiên, kéo cô về phía xe của mình. Đi theo tôi. Lệ Xuyên Lâm đẩy cô vào thẳng trong xe, sau đó ngồi lên ghế lái, khởi động xe chạy đi. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ không ngừng lùi về sau, đèn đường như những đốm sáng vụt qua. Sao anh lại ở đây thế? Nhiếp Nhiên thoải mái, ngồi tựa lưng vào ghế thích thú hỏi. Sáng nay vốn định tới đón cô về, không ngờ Hoắc Hoành đã chờ cô từ trước, cho nên tôi âm thầm theo về tới đây. Giọng Lệ Xuyên Lâm rất bình thản, như đang trần thuật. Thảo nào, Nhiếp Nhiên nở một nụ cười, tỏ ý hiểu rõ. Thì ra người theo dõi cô không phải là người của Hoắc Hoành mà là Lệ Xuyên Lâm. Thảo nào làm sao? Lệ Xuyên Lâm không hiểu ý cô, không khỏi quay đầu nhìn sang. Kết quả, Nhiếp Nhiên lại hỏi ngược lại. Anh bị tôi cắt đuôi ở đoạn nào thế? Trung tâm thương mại.